Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 385, 384. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Vân Triều không có chuyện nhi, không gì ngoài trên mặt đã trúng hai hạ khác nhưng là cũng khỏe. Thẩm Liên Y cho nàng tìm đường Kiều còn lưu ở nhà quần áo, lại cho nàng nấu vài cái trứng gà phô mặt. Lê Vân Triều thanh thúy nói. Ta bản thân đến là tốt rồi. Thẩm Liên Y gật đầu, luôn mãi nói. Một nữ hài tử ra về sau xuất môn nhưng là nhất định phải cẩn thận. Hiện tại thực là loại người nào đều có, rất dọa người. Lê Vân Triều tầm mắt dừng ở Thẩm Thanh trên người, lập tức gật đầu nói hảo. Thập phần nhu thuận, Thẩm Liên Y lại nói. Người đêm nay lưu lại ăn cơm, ta đi cấp mẹ ngươi đánh một cái điện thoại. Chờ một chút làm cho nàng đi lại tiếp ngươi, thuận tiện cùng nàng nói chuyện này nhi. Lê Vân Triều không có cự tuyệt mắt thấy Thẩm Liên Y đi rồi, nàng xem hướng về phía Thẩm Thanh. Thẩm Thanh ngồi ở sofa một lần khác tựa hồ là trầm tư cái gì. Lê Vân Triều nhẹ nhàng nói. Cảm ơn ngươi, Thẩm Thanh. Thẩm Thanh nhíu mày, nói. Ngươi nên gọi ta Thẩm Thúc Thúc. Lê Vân Triều cười yếu ớt chính là không chịu, nàng nói. Ta không êm đẹp làm chi nhỏ hơn ngươi đồng lứa nhi. Ta liền phải gọi tên của ngươi. Trong lòng nàng yên lặng như thế nói. Thẩm Thanh có chút bất đắc dĩ, nơi nào có thể không bất đắc dĩ đâu. Nàng thích bản thân, suy nghĩ một chút chuyện này liền cảm thấy đặc ngoại không đáng tin. Lo lắng nam nữ có khác, hắn đứng dậy hướng thư phòng đi đến. Lê Vân Triều nhìn hắn đi rồi, lập tức liền theo đi lên. Thẩm Thanh có chút bất đắc dĩ, nói. Nơi này là của ta thư phòng, ngươi không có phương tiện đến đây đi. Hắn vốn là trốn tránh nàng, tự nhiên là không muốn cùng nàng chung sống nhất thất. Tuy rằng hắn cứu Lê Vân Triều thế nhưng là không muốn cùng nàng có càng sâu liên lụy, rõ ràng là nói muốn phân rõ giới hạn, làm cho nàng không cần xuất hiện. Nhưng là hiện tại lại là này cục diện, hắn là rõ ràng, hắn lần này cứu Lê Vân Triều, nàng chỉ biết càng hãm càng sâu. Nhưng là hắn không có khả năng không cứu người, cho dù là một cái người xa lạ, hắn cũng sẽ không thể xem nàng xuất hiện như vậy khủng bố sự tình. Hứa là vì, nàng, quan hệ, hắn đối chuyện như vậy nhi luôn có 12 vạn phần chán ghét. Hắn bình tâm tĩnh khí một chút nói, kia đi, ngươi tiến vào ta có chuyện muốn nói. Hắn đánh giá ngồi ở ghế tựa bản thân biên phô mặt vừa nhìn của hắn Lê Vân Triều, nghĩ nghĩ, nghiêm cẩn nói. Tuy rằng ta đây thứ cứu ngươi, nhưng là cùng thích ngươi không có quan hệ. Ta hy vọng ngươi biết, Lê Vân Triều như vậy khôn khéo trí tuệ, làm sao có thể không hiểu đâu. Nàng nhẹ giọng nói, ta biết a, bất quá. Nàng dừng một chút, mỉm cười hỏi, ngươi vì sao đi theo ta? Chấm, nàng một điểm đều không buông tha, nghiêm cẩn hỏi, ngươi vì sao lo lắng ta, muốn đi theo ta? Chấm, Thẩm Thanh thở dài một tiếng, hắn nói, ngươi là ta cháu gái nhi bạn tốt, là của ta vãn bối. Thiên đã sắp đen, ta lo lắng ngươi tính toán nhìn theo ngươi về nhà, chẳng lẽ này có vấn đề gì không? Kỳ thực hắn nhìn đến Đoan Mộc Ý đi theo đường Kiều, đã chuẩn bị phải đi về. Nhưng là vừa nhất tưởng, trong lòng nhưng là sinh ra một chút lo lắng, nếu là người khác hắn tự nhiên là không có gì khả lo lắng, nhưng là người kia là Đoan Mộc Ý, Đoan Mộc Ý là loại người nào, hắn làm việc cỡ nào có thủ đoạn, người khác không rõ ràng, hắn là nhất thanh nhị sở. Chính là vì thập phần minh bạch hắn mới phá lệ lo lắng. Không nghĩ tới, đợi đến Đoan Mộc Ý không đi theo Lê Vân Triều, nàng quả nhiên liền xảy ra chuyện nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng không biết chuyện này nhi cùng Đoan Mộc Ý có quan hệ hay không, Thẩm Thanh cá nhân nhưng là có khuynh hướng, liền tính cùng Đoan Mộc Ý bản nhân không có quan hệ, có lẽ chuyện này cũng là hắn khiến cho. Sau này chính ngươi một người muốn càng thêm cẩn thận một chút. Lê Vân Triều cười khanh khách gật đầu nói tốt, Thẩm Thanh lại nói xong này chúng ta lại nói một khác cọc sự tình. Về ngươi thích ta, nhắc tới chuyện này, nhưng lại là có chút đau đầu. Ngươi tuổi còn nhỏ, căn bản không phân biệt được cảm kích cùng cảm tình. Hiện tại ngươi có lẽ cảm thấy ta hảo, nhưng là ngươi suy nghĩ một chút ta có cái gì tốt đâu. Ta cùng với phụ thân ngươi tuổi sấp xỉ, chúng ta vốn liền không thích hợp. Chờ ngươi triệt để minh bạch cái gì là cảm tình, nói không chừng ngươi liền sẽ cảm thấy thích ta là một cái cự sai lầm lớn, này sai lầm hội kéo dài ở ngươi khi còn sống, cho ngươi thống khổ lại nan kham. Hắn không là một cái thật hội giảng đạo lý nhân, chính là hắn biết bản thân thế nào đều cần phải thuyết phục Lê Vân Triều. Nhưng là Lê Vân Triều nhưng là thật nghiêm cẩn, ngươi không là ta, ngươi làm sao mà biết ta sẽ hối hận, ta sẽ không đồng ý đâu. Ta kỳ thực rất tình nguyện, ta không biết là có cái gì thống khổ tích cũng không phải dùng tuổi phân chia. Kia cố tiên sinh còn so đường Kiều đại gần 10 tuổi đâu. Ta xem bọn hắn giống nhau rất hợp mục. A Thẩm Thanh nhíu mày. Đây là hai việc khác nhau nhi. Cố tiên sinh xem tuổi trẻ, hơn nữa, hắn cùng A U kém cũng tiểu. Chúng ta kém bao nhiêu? Hơn 20 thôi, đầy đủ phiên lần, đương nhiên, này đó cũng không phải trọng điểm là ta có người mình thích. Dừng một chút, hắn nói, ngươi như vậy, làm cho ta thật quấy nhiễu, ta luôn luôn đều là coi ngươi là thành một cái tiểu bối nhi, ta nghĩ đạo lý này ngươi là biết. Lê Vân Triều quả thật biết, nhưng là thích loại sự tình này nhi, không phải nói không thích là có thể không thích. Nàng xem trước mắt nam nhân, hắn góc cạnh rõ ràng, biểu cảm hung ác. Nhưng là nói, làm chuyện lại ôn nhu kỳ quái. Trên đời này làm sao lại có như vậy mâu thuẫn nhân đâu? Lê Vân Triều nhợt nhạt nở nụ cười, nói, ta sẽ không quấy rầy ngươi, cũng sẽ không thể quấy rầy ngươi. Nàng ngẩng đầu, xem Thẩm Thanh ôn nhu nói, bất quá ta có ta ý nghĩ của chính mình, ngươi không thể ý đồ xoay ý nghĩ của ta. Nhưng là ngươi hiện tại thử lại đồ xoay ý nghĩ của ta. Thẩm Thanh nghiêm cẩn đứng lên, nhưng ta sẽ không bức bách ngươi. Lê Vân Triều nghiêm cẩn. Trừ phi chính ngươi nguyện ý, bằng không ta sẽ không bức bách ngươi, yên lặng thích một người đều không thể sao. Đây là ta chính mình sự tình, nàng phá lệ nghiêm cẩn nói Thẩm Thanh không dám nhìn ánh mắt nàng. Hắn theo không hề nghĩ rằng còn có người sẽ thích bản thân, ngẫu nhiên lên thuyền tịch mịch thời điểm, rời thuyền tiếp tế tiếp viện, này thuyền viên cũng sẽ đi tìm một ít kỹ nữ. Hắn là cái nam nhân, cũng từng đi theo đi qua. Tuy rằng cuối cùng hắn là qua không được bản thân kia đạo khảm, vẫn là ly khai. Nhưng là Thẩm Thanh biết bản thân không xem như một cái được hoan nghênh khách nhân. Này kỹ nữ nhìn đến hắn đều là mang theo sợ. Hắn không biết trước mắt này tiểu cô nương làm sao lại hội tuyệt không sợ hắn, thậm chí thích hắn. Hắn có chút chật vật tuy rằng thoạt nhìn thật chấn định nhưng là nội tâm cũng là chật vật. Ta đi phòng bếp hỗ trợ, nàng xem Thẩm Thanh liếc mắt một cái, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quần áo của ngươi bị ta cọ ô uế, chờ ngươi cởi ra cho ta, ta trở về cho ngươi tẩy. Thẩm Thanh, Lê Vân Triều lập tức, ngươi là cứu ta mới dơ, ta không có hào hào cảm tạ ngươi, tẩy giặt quần áo luôn có thể đi. Nàng thật kiên trì, nếu ngươi ngay cả này đều phải để ý, đừng nói là ta, người khác cũng sẽ cảm thấy ta là bạch nhãn lang. Thẩm Thanh, không cần, hắn cúi đầu, không muốn cùng Lê Vân Triều nói càng nhiều. Lê Vân Triều bản thân cũng rõ ràng điểm này, nàng nếu là bức cực kỳ, chỉ sợ người này chỉ sẽ càng thêm chán ghét nàng, sẽ không để ý hội của nàng. Bất quá nàng, Vân Triều đột nhiên ngẩng đầu, nói, Thẩm đại ca, ngươi nói, hôm nay sẽ đối phó của ta là loại người nào a? Nàng nhíu mày, lại nói, ta luôn cảm thấy bọn họ là cố ý đồ của ta. Nói lên này, Thẩm Thanh trịnh trọng đứng lên, hắn nói, lúc đó các ngươi nói gì đó? Nếu là căn cứ nói gì đó, nhưng là cũng dễ dàng đoán ra là chuyện gì xảy ra nhi. Lê Vân Triều nhẹ giọng nói, bọn họ kỳ thực chưa nói nhiều lắm, nhưng là ta nghe được xuất ra, khẩu khí rất kỳ quái. Như là biết ta là ai cũng như là chuyên môn nhìn chằm chằm của ta. Nhưng là ta căn bản là không có chọc quá người nào nha. Nàng ỉ ở trên cửa, bình tĩnh cùng Thẩm Thanh phân tích. Thẩm Thanh trầm mặc xuống dưới, nửa ngày, hắn nói. Ta sẽ giúp ngươi đem chuyện này nhi điều tra rõ ràng. Lê Vân Triều bỗng chốc bật cười, nàng nói. Nga, hảo, nhưng là ngữ khí lại là lạ. Thẩm Thanh không hiểu liền cảm thấy bản thân vừa rồi không nên nói tiếp nếu là không tiếp lời. Nhưng là hắn cũng không phải già mồm cãi láo nhân. Hắn nói, được rồi, ngươi đi ra ngoài đi. Đã ta đã biết chuyện này nhi liền không thể không quản, lát sau ta sẽ cùng cha mẹ ngươi khơi thông. Lê Vân Triều cười khanh khách nói một cái hảo, sau đó xoay người rời đi. Mắt thấy Lê Vân Triều rời đi, Thẩm Thanh nhu nhu thiên dưỡng huyết, không biết như thế nào nói mới là. Mà Lê Vân Triều vừa ra khỏi cửa cũng có chút xấu hổ, nàng không nghĩ tới Thẩm Liên Y là đứng ở cửa khẩu. Thẩm Liên Y trên tay còn bưng cốc nước, cả người có chút mộng. Nàng nguyên lai là đi lại cho bọn hắn đưa nước trà, nhưng là ai từng tưởng ở cửa nghe được hai người ái muội đối thoại. Nàng cẩn thận đánh giá trước mắt Lê Vân Triều, như vậy một cái tiểu cô nương, cùng hắn ca ca thật sự là một điểm cũng không đáp biên nhi. Hơn nữa, nàng là bạn của Aua, nàng trong lúc nhất thời có chút không biết như thế nào nói mới tốt, đổ là có chút mộng. Lê Vân Triều cũng mặt đỏ đứng lên, bất quá nàng rất nhanh điều chỉnh đi lại, cười híp mắt nói. Là cho Thẩm đại ca sao? Ta đến, Thẩm Liên Y mộc mộc thật sâu nuốt một hơi, nàng nói. Nước trà mát ta đi đổi một cái. Lê Vân Triều cùng sau lưng nàng, cười tùm tỉm, Thẩm A-di ta giúp ngươi đi, nàng kêu Thẩm Thanh Thẩm đại ca, lại kêu Thẩm Liên Y Thẩm A-di, như thế làm cho người ta có chút khó có thể ngôn nói. Thẩm Liên Y giờ phút này đầu óc loạn loạn, căn bản cũng không biết đây là thế nào cái tình huống, cũng quản không xong nhiều như vậy. Nàng vội vàng đi phòng bếp, Lê Vân Triều nhún nhún vai, bật cười. Mà lúc này, Đoàn Mộc Ý ngồi ở âm u phòng nội, trong phòng rèm cửa sổ đã đều kéo lên, hắn mở nhạc tựa vào trên ghế lẳng lặng nghe. Thùng thùng, tiếng đập cửa vang lên, Đoàn Mộc Ý không nhúc nhích. Chính là cửa nhân tựa hồ bám giết không tha, Đoàn Mộc Ý rốt cục nói. Vào đi, Đoàn Mộc Tử sắc mặt có chút khó coi, nàng nhìn chằm chằm Đoàn Mộc Ý, hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu thúc thúc ngươi vì sao đối Lê Vân Triều làm chuyện như vậy? Nàng thập phần bất khoái, nàng là của ta ân nhân cứu mạng, Đoàn Mộc Ý như có như không cười, của ngươi ân nhân cứu mạng thật sự rất nhiều, Đoàn Mộc Tử bị hắn đổ một chút nói. Mặc kệ là Đường tỷ tỷ vẫn là Lê tỷ tỷ, bọn họ lúc trước ở Bắc Bình đều giúp của ta. Mà ngươi hiện tại hợp tác Bạch Nhị gia, hắn mới là cái kia cùng Đoan Mộc Cảnh An hợp tác. Yếu hại ta cùng ca ca nhân, Đoàn Mộc Ý ngẩng đầu, mỉm cười. Công là công, tư là tư, các ngươi này không là không có chuyện gì sao? Như là các ngươi có việc nhi ta sẽ làm cho hắn tử. Như là các ngươi không có chuyện gì, hắn có thể cho chúng ta kiếm tiền, chúng ta lưu trữ hắn cớ sao mà không làm đâu. Đoàn Mộc Tử nhíu mày, nàng không tiếp thu khả đạo lý này. Nếu là thật sự có cái gì, bọn họ những người này đã chết lại có ý nghĩa gì đâu. Nhưng là tiểu thúc thúc, làm người không thể như vậy, ngươi không là thật thích Lê Vân Triều sao? Ngươi thích nàng còn làm cho người ta xâm phạm nàng, nơi nào có như vậy đạo lý, lại nói danh tiết đối một nữ hài tử là rất trọng yếu. Ngươi, Đoàn Mộc Ý ngẩng đầu chậm rãi nói, A Tử, là ai cấp lá gan của ngươi dám hỏi đến ta sự tình? Ngươi cùng cảnh du ta không cầu các ngươi hai cái có thể giúp chúng ta Đoan Mộc gia làm cái gì, nhưng là cũng không cần khắp nơi cản trở. Ta sự tình các ngươi ít quản, Đoan Mộc Tử bị hắn âm trầm khẩu khí liền phát hoảng, bất quá vẫn còn là cắn môi thập phần nghiêm cẩn. Tiểu thúc thúc ta biết ngươi có ý nghĩ của chính mình. Ta cũng biết ta cùng ca ca thật bồn, không giúp được càng nhiều hơn vội, nhưng là chúng ta đều sẽ nỗ lực ngươi không cần như vậy được không được. Không cần hại bọn họ được không được. Đoàn Mộc Tử đau khổ cầu xin, Đoàn Mộc Ý ngón tay nhẹ nhàng lướt qua nàng khuôn mặt nhi, nói. Tiểu ngu ngốc ta chuyện này, ngươi nơi nào biết đâu. Hắn ha ha nở nụ cười, lại nói, ngươi không là rất muốn nhường Lê Vân Triều làm của ngươi tiểu thẩm thẩm sao? Nếu là nàng bị người vũ nhục ngươi cảm thấy nàng còn có cái khác lựa chọn sao? Đoàn Mộc Tử không hiểu co rúm lại một chút, chợt nghe Đoàn Mộc Ý lại nói, liền tính nàng ra chuyện gì lại như thế nào đâu? Ta sẽ đem nàng cưới về a, ta nghĩ vào lúc ấy Lê gia nên đối ta mang ơn. Nàng cũng như thế đi, ta nghĩ muốn cái gì, liền nhất định phải được đến. Mặc dù là cái tàn phá, dừng một chút chợt nghe Đoan Mộc Ý lại nói, chính là thật đáng tiếc lần này này kế hoạch thất bại. Thẩm Thanh thật sự là thật chán ghét, đúng là thời khắc mấu chốt phá hủy kế hoạch của ta. Đoan Mộc Tử càng cảm thấy bản thân rét run, tiểu thúc thúc hắn đang nói cái gì quỷ. Nàng nắm chặt nắm tay, ta phải đi về. Đoàn Mộc Ý ngẩng đầu nhìn nàng, nói, A Tử, ngươi cùng cảnh du, các ngươi đều nghe lời một điểm. Tiểu thúc thúc thì khí thật không tốt, cách chương.